không tụng làm nhớp kinh, không dạy làm nhớp nhà, biến nhát nhớp dung sắc, phóng dật nhớp phòng hộ, ác hạnh nhớp mỹ nhân, sang tham nhớp bố thí, các pháp ác làm nhớp, đời này và đời sau. Nhưng có loại câu uế hơn tất cả câu uế, đấy chính là vô minh, là câu uế lớn nhất. Với ai không trung sợ, đến hội chúng bạo ngôn, không quên lời đã học, không che giấu giáo pháp, không nói lời nghi hoặc, được hỏi không phẫn nộ, vị tỷ kheo như vậy, xứng đáng đi sứ giả.